cũng bị học sinh kém ảnh hưởng. Cô hơi hơi hất cầm lên, rồi rất nhanh lại cúi đầu trở lại. Lý Phượng Trúc chỉ nhìn thấy đỉnh đầu nâu nhà của cô, mà không thấy được biểu tình gì. Xin lỗi cô giáo Lý, em đang sẽ xếp thứ nhất vào kỳ thi tới. Cô cúi đầu, nhếch mép, khóe môi cười tự phụ. Lần này, em sẽ mất tập trung, cùng những người khác không có liên quan, đặc biệt là bùi trưởng Hiên. Lý Phượng Trúc nghe xong lại nói ngay thì cảm thấy không hài lòng. Cô hiển nhiên cho rằng Lily đang giải vây giúp học sinh hư hỏng bùi trưởng Hiên kia, cảm thấy nên sắp xếp lại chỗ ngồi trong lớp. Lily lén lút đánh giá về mặt nghiêm trọng của giáo viên chủ nhiệm. Có dự cảm mình và bùi trưởng Hiên sẽ kết thúc mối quan hệ ngồi cùng bàn. Cô có chút mất mát, trong lòng không cam chịu. Cô giáo Lý, em và bùi trưởng Hiên là bạn tốt, em hy vọng chúng em cùng nhau tiến bộ. Cô khéo léo biểu đạt chính ý kiến của mình. Lý Phượng Trúc xem lại thành tích học tập của bùi trưởng Hiên, phát hiện ra cậu có tới tiến bộ, nên đành thỏa hiệp với Lily, dù sao cũng chuẩn bị có kỳ nghỉ đông, và lần khai giảng sau, bọn họ vẫn ngồi cùng bàn. Và kỳ nghỉ đông, ngoại trừ đi chúc Tết bố dượng Nhữ Chi Hiền, cô vẫn chưa theo Lê Mỹ Tình chuyển nhà. Còn ở tại nhà bà ngoại, nhà họ Liễu thuộc khu căn hộ nhà nước nên chỉ có 2 phòng. Liễu Thiên Nhân đã chiếm 1 phòng, cho cô nghĩ dù có chuyển qua cũng không có phòng trống cho mình. Liễu Chi Hiền cảm thấy vô cùng áy náy vì khiến 2 mẹ con Lily xa nhau. Lily thầm nghĩ trong lòng. Người đàn ông này thật là người tốt, nhất quyết nói, không sao. Hiến ông không cần để ý. Quan hệ của cô và mẹ cũng không thân thiết lắm như Liễu Chi Hiền nhìn thấy. Một đôi mắt hung hăng ở trong góc nhìn chằm chằm vào cô. Lily quay sang tránh đi tầm mắt của Liễu Thiên Nhân. Sau kỳ nghỉ đông đó, một cô gái xinh đẹp vô cùng, có tên là Hàn Dĩ Thần, chuyển trường vào lớp cô. Lý Phượng Trúc mang cô ấy đi vào phòng học. Trong một khách kia, toàn bộ học, bạn học trong lớp đồng thanh oa một tiếng. Hàn Dĩ Thần tự nhiên thanh thản đứng ở trên bục giảng, nữ sinh xinh đẹp. Biết chính mình hiện tại có ưu thế, đi tới chỗ nào cũng đều có thể tràn đầy tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực. Cô tự giới thiệu bản thân, sau lại nói nhà mình có nhiều nguyên nhân nên chuyển trường, hy vọng có thể nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Cũng giống như mọi người, cô vỗ tay sau lời nói của cô gái kia. Lily phát hiện ra Bùi Tượng Hiên ngồi cùng bàn ánh mắt chuyên chú, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh một chút chua xót. Ngắn ngủn cũng có nửa ngày, sau tiết thứ tư của buổi sáng hôm đó, danh tiếng Hàn Dĩ Thần đã truyền khắp toàn trường học. Mọi người đều ghé năm 2 lớp 4 nhìn xem cô gái kia. Lily cho rằng, các nam sinh cả trường này đều kéo đến xem nhan sắc của cô gái ấy. Cô âm thầm cân nhắc trong lòng, có nên thua mỗi người 5 đồng, coi như là phí chiêm ngưỡng không? Những bạn nữ xinh đẹp trong lớp 4 cảm thấy tiếng tăm của mình càng ngày càng bị uy hiếp, thế là ngày thường tụ tập một chỗ xì xào bàn tán về Hàn Dĩ Thần. Bùi Tượng Hiên nhìn thấy cảnh kia, chăm chọc cười nhạo nữ sinh ghen tị thì thật đáng sợ, khi nói chuyện cũng không quên liếc nhìn về người phía sau, Hàn Dĩ Thần. Lily bỗng nhiên nhận thấy một sự thật, Bùi Tượng Hiên cuối cùng vào một ngày nào đó cũng sẽ thích ai đó, sẽ không còn thân với mình như vậy nữa. Bệnh viện làm bạn tốt, có thật tồn tại sao? Lily vốn đặt tâm tình mình ở ngoài xem vở kịch hay trình diễn, nhưng Bùi Tượng Hiên nhìn Hàn Dĩ Thần và ánh mắt đó khiến cho lòng cô không thoải mái. Thế là một ngày khi vô ý nghe được Ngô Lệ Na và Khâu Nguyệt Chung đang bàn tán không tốt về Hàn Dĩ Thần, cô giả bộ như không biết nói. Một người cũng không sánh bằng, chẳng nhẽ đông như vậy cũng không thu hút người khác sao? Quả nhiên các cô gái đã thành công hấp dẫn càng nhiều sự chú ý, nhưng Lily vẫn không thể vui lên, bởi vì Bùi Tượng Hiên nhìn Hàn Dĩ Thần với tần số ngày càng nhiều. Cậu thích cô ấy. 2 tuần lễ sau khi trên đường về nhà, Lily mở miệng thăm dò. Bùi Tượng Hiên không kiềm chế được mà đỏ mặt, ra vẻ mờ mịt không hiểu tình huống. Cậu nói ai vậy? Cậu thôi làm bộ làm tịch đi. Ruột để ngoài da. Người ngoài đường cũng biết, cậu sau mỗi tiết khóa đều quay đầu nhìn Hàn Dĩ Thần. So với việc nhìn thầy giáo giảng bài còn nghiêm túc hơn nhiều. Tớ còn có nhìn cô ấy mà. Thiếu niên ngụy biện điều chết không nhận, đối mặt với vẻ mặt như hiểu hết rồi của Lily, anh lớp 3 lắp bắp giải thích. Cứ chờ là nhìn đi. Chắc tại lúc án cô đứng lên trả lời bài thôi. Thật